Thần nông tiểu y tiên, chương 1884, giả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm phẩy chấm, cái gì, cái kia tiểu hoa bí thư là cái giả người. Lương Phi quả thực không thể tin được. Đầu to giám đốc làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, xử lý sự tình cũng thực đúng chỗ. Lương Phi thật sự không nghĩ tới, hắn sẽ đem một cái giả người an bài ở chính mình bên người. Phi ca, ta vừa rồi cũng hỏi một chút. Cái này tiểu hoa bí thư tới có 2 tháng thời gian, nhưng nàng lại không có một cái bằng hữu, cùng các đồng sự quan hệ cũng không phải thực hảo. Có thể nói, từ khi nàng tới về sau, chưa bao giờ có cùng các đồng sự đánh quá giao tế. Có loại sự tình này, 8 đại ngõ nhỏ tất cả mọi người không biết nàng đang ở nơi nào sao? Lương Phi trừng lớn hai mắt, nao nao, không nghĩ tới, cái này tiểu hoa bí thư cư nhiên như thế thần bí. Lương Phi cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy khó xử lý vấn đề. Trương Võ khẽ đảo mắt hồi ức, ước chừng qua vài giây sau, Trương Võ như suy tư gì nhỏ giọng nói. Phi ca, ta giống như nhớ tới một sự kiện, ở 1 tháng trước kia, ta vừa lúc lái xe đi ra ngoài, nhìn đến tiểu hoa ở ven đường chờ xe, ngày đó chính rơi xuống vũ, sau lại ta thấy nàng vẫn luôn không có đáp thượng xe, cho nên ta làm nàng lên xe. Sau đó đâu? Lương Phi rõ ràng, Trương Võ không phải cái háo sắc người, đương nhiên không phải hướng về phía tiểu hoa bí thư mỹ mạo đi. Trương Võ vuốt đầu tiếp tục nói, người cũng biết, khi đó ta cùng lỗi đầu quan hệ cũng không tốt, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội tìm ra đầu to chỗ yếu, ta cho rằng, bọn họ 2 cái cùng nhau ở chung, cho nên muốn đi theo tiểu hoa tìm chút manh mối. Nàng về nhà lộ tuyến ngươi nhưng nhớ rõ, Lương Phi vỗ nhẹ Trương Võ bả vai, không nghĩ tới. Lúc ấy Trương Võ tiểu nhân chi tâm hiện tại còn có thể có tác dụng. Trương Võ gãi cái ót bắt đầu hồi ức. Đại khái lộ ta còn nhớ rõ. Phi ca, ngươi có điều không biết. Nữ nhân này có bao nhiêu thông minh. Nàng lo lắng ta biết nhà nàng lộ tuyến. Cho nên dọc theo đường đi vẫn luôn tha. Ta khai hơn 1 giờ xe mới đem nàng đưa về nhà. Lương Phi nhìn chăm chú cười. Chỉ cần nhớ rõ đại khái lộ. Như vậy là có thể tìm được tiểu hoa bí thư. Hảo. Chúng ta hiện tại xuất phát. Lương Phi nói xong cầm một kiện áo khoác cùng Trương Võ xuất phát. Lương Phi rõ ràng, đối phương sở dĩ sẽ sao đầu to đồ vật đưa đến 8 đại ngõ nhỏ, mà không phải đưa đến hắn trong nhà. Vậy ý nghĩa, đối phương minh bạch, đầu to giám đốc đối 8 đại ngõ nhỏ tầm quan trọng. Tuy nói đầu to rất quan trọng, nhưng Lương Phi sẽ không vì đầu to lấy ra 300 vạn tiền chuộc. Hắn chỉ có thể chỉ mình lực lượng đi xử lý việc này. Trương Võ dựa vào ký ức lái xe, hắn đối này phụ cận không phải rất quen thuộc, cho nên chỉ có thể dựa vào ký ức. Đúng lúc này, Lương Phi di động vang lên, là một cái mẩu tin. Lương Phi mở ra vừa thấy, giây tiếp theo, hắn tâm đều phải nhảy ra ngoài. Lương Phi mãnh chụp bay xe Trương Võ, kinh hô, dừng xe, làm sao vậy Phi ca, đại buổi tối, người muốn quá dọa người. Trương Võ chính nghiêm túc lái xe tử. Hơn nữa hắn dọc theo đường đi vẫn luôn hồi ức phía trước đoạn đường, cho nên lúc này ngưng thần lái xe, lại bị Lương Phi một tiếng kêu to dọa sợ. Lương Phi từ trước đến nay ổn thỏa, chính là hắn nhìn đến mẩu tin nội dung khi, cả người ngây dại. Trương Võ đành phải đem xe ngừng ở ven đường, sau đó Lương Phi đưa điện thoại di động giao cho Trương Võ, hắn mở ra vừa thấy. Trương Võ cũng vì này cả kinh, sợ tới mức miệng Trương thật sự đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, ta đi, đây là tình huống như thế nào? Đúng vậy, ngươi thấy được, đây là một ít đại lão bản ảnh chụp, là ở chúng ta 8 đại ngõ nhỏ phòng chụp. Lương Phi lúc này cuối cùng minh bạch, vì sao này bang nhân sẽ đem đầu to quần áo đưa đến 8 đại ngõ nhỏ, mà không phải đưa đến hắn trong nhà. Đó là bởi vì, bọn họ trên tay có các loại video cùng ảnh chụp, toàn bộ là có quan hệ 8 đại ngõ nhỏ. Mới vừa rồi Lương Phi mở ra một chương, đây là một chương phú hào ảnh chụp, hắn ở 8 đại ngõ nhỏ trụ thời điểm bị người khác chụp được, hắn trong lòng ngực còn ôm một vị tóc vàng mỹ nữ, hai người ôm nhau làm xấu hổ sự, mà vị này phú hào ảnh chụp hoàn toàn không có mosaic, người nọ ngũ quan toàn bộ chụp được, kia kêu một cái rõ ràng, ngược lại là tóc vàng nữ nhân mặt bộ làm xử lý. Xem, on l in e tả y t duy, e n. T-C-H-C-S-E-N-E-T như vậy ảnh chụp đối phương phát tới 10 mấy chương, trừ bỏ quan lớn cùng phú hào, còn có 8 đại ngõ nhỏ cao quan. Nếu này đó ảnh chụp toát ra đi, tất nhiên sẽ ở tỉnh thành khiến cho sóng to gió lớn. Trước không nói này đó tám đại ngõ nhỏ cao tầng, liền nói này đó phú hào cùng quan viên, bọn họ như thế tư mật ảnh chụp bị chảy ra, hơn nữa này đó ảnh chụp toàn bộ xuất từ tám đại ngõ nhỏ. Xem ra, là có người ở tám đại ngõ nhỏ trang bị camera mini. Cứ như vậy, sự tình chẳng phải là nghiêm trọng. Những người này, toàn bộ là tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật. Bọn họ nếu liền hợp nhau tới đối phó tám đại ngõ nhỏ. Tám đại ngõ nhỏ hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Cuối cùng tám đại ngõ nhỏ sẽ thua thực thảm. Đối phương phát tới này đó ảnh chụp mục đích chính là vì uy hiếp. Nhưng vào lúc này, Lương Phi thu được một cái giọng nói. Đối phương là cây nam nhân thanh âm, hơn nữa này thanh âm là đã làm xử lý, có chút giống người máy phát ra thanh âm. Lương Phi, ngươi nếu muốn cho tám đại ngõ nhỏ ở nhanh nhất thời gian diệt vong nói, ngươi có thể báo nguy, cũng có thể phản kháng, bất quá, ngươi làm như vậy, sẽ cho chính mình đưa tới họa sát thân, chỉ cần ngươi dám báo nguy, ta sẽ trước tiên đem ảnh chụp cùng những cái đó làm nhân tâm động video tuyên bố đến trên mạng đi, ta tin tưởng. Những cái đó phú hào cùng quan viên nhìn đến sau, nhất định sẽ khiếp sợ. Đến lúc đó, người sẽ trở thành bọn họ địch nhân. Đối phương sau khi nói xong, còn không quên kiêu ngạo cười. Lương Phi sau khi nghe được, chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dại. Chuyện này nhớ tới, thật đúng là càng nghĩ càng thấy ớn. Đối phương vì sửa trị Lương Phi, bọn họ chủ bị thật lâu. Cứ nhiên có thể thu thập nhiều như vậy ảnh chụp, bọn họ lần này nhất định là cái đội làm án. Trương Võ ngừng thở, khí đến không được. Hắn lập tức xem xét bên người mấy chiếc xe. Hắn muốn xem xét một chút, có hay không khả nghi chiếc xe. Phi ca, làm sao bây giờ? Chúng ta bị người nhìn thẳng. Trương Võ vừa nói, một bên xem xét bên trong xe, sợ bên trong xe cũng bị người khác trang bị máy nghe trộm. Lương Phi gật đầu ý bảo, hắn là có thấu thị mắt, sở hữu hết thảy toàn bộ trốn bất quá hắn đôi mắt. Hắn nhìn về phía bên trong xe mỗi cái góc. Đây là Trương Võ xe, là một chiếc lại đơn giản bất quá xe tư gia. Lương Phi ở bên trong xe cũng không có nhìn đến khả nghi đồ vật, hắn vừa định nói chuyện, di động ngã xuống đi xuống. Lương Phi cúi người đi nhặt di động, lại ở Trương Võ ghế điều khiển phụ ghế hạ phát hiện một đạo màu lam quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vươn tay, một tay đem này quang túm ra, đây là một cái loại nhỏ máy nghe trộm. Lương Phi bằng mau tốc độ đem này máy nghe trộm hủy diệt. Sau đó Lương Phi cùng Trương Võ toàn bộ hành trình không có nói lời nói. Bọn họ sợ bên trong xe còn có cái khác nghe trộm trang bị. Lương Phi từ Trương Võ trong ánh mắt có thể thấy được hắn kinh ngạc. Kỳ thật hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển đến này một bước. Cứ nhiên có người còn nhìn chằm chằm chuẩn chính mình. Còn hảo bên trong xe chỉ có một máy nghe trộm. Lương Phi đem máy nghe trộm ném xuống xe. Mệnh Trương Võ đem xe khai xa, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Cách chương.